Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 487, chương 489, cực quang. Ây, cái này, chấm ngoặc kép, nghe được Sivana vấn đề. Hyakun lập tức làm khó. Hyakun biết, lưu tinh chi dân thờ phụng chính là Thiên Long Đại Thần. Cũng chính là Rayquaza. Mà lúc này đây Sivana trưởng lão hỏi vấn đề này, liền để Hyakun rất là đau đầu. Chẳng lẽ muốn chính mình nói cho Sivana, ta và các ngươi tín ngưỡng làm một khung sao? Thế nào Hyakun tiên sinh? Có cái gì khó mà nói đi ra sao? Sivana nhìn thấy Hyakun ấp a ấp úng bộ dáng nhướng mày. Sau đó ngữ khí bởi vì có chút rớt xuống hỏi. Ây, chấm ngoặc kép, tốt a. Đã Sivana trưởng lão muốn biết, vậy ta cũng liền nói thẳng, chấm ngoặc kép, Hyakun tự hồ đã cảm giác được Sivana trong giọng nói thái độ chuyển biến. Hyakun tin tưởng, nếu là mình lại tiếp tục mập mờ xuống dưới, nói không chừng sau một khắc, chính mình liền bị đuổi ra ngoài. Nếu thật là đến lúc kia, vừa vặn Sivana hứa hẹn thiên thạch cũng liền ngâm nước nóng. Nghĩ tới chỗ này Hyakun trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra cái gì khác tốt lấy cớ. Thế là liền đành phải nói thẳng. Kỳ thật, trước đây không lâu, ta Aerodactyl, cũng chính là vừa vặn con kia Aerodactyl, tại MT, Chimney thời điểm, cùng một con màu đen Rayquaza đối chiến một trận. Ta nghĩ trưởng lão như lời ngươi nói khí tức, nhất định chính là vào lúc đó lưu lại. Hyakun không có đều giấu giếm. Ngay tại lúc Sivana nghe được Hyakun nói tới về sau, trên mặt lại lập tức một mặt kinh ngạc hô. Cái gì? Các ngươi thật gặp Thiên Long Đại Thần? Hơn nữa còn là màu đen Thiên Long Đại Thần? Hơn nữa còn giao đấu qua? Kết quả kia là thế nào? Ây, kết quả tự nhiên là ta bên này thảm bại. Cuối cùng nếu không phải con kia chính Rayquaza rời đi, nói không chừng ta hiện tại liền đứng không đến nơi này. Hyakun trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, khóe miệng mang theo một nụ cười khổ nói. Ây, ha ha, ha ha ha, thất bại mới là tất nhiên nha. Đây chính là Thiên Long Đại Thần, trưởng quản bầu trời tồn tại. Ha ha, thật sự là quá vinh hạnh. Hyakun tiên sinh ngươi vậy mà cùng Thiên Long Đại Thần đối chiến qua. Thật sự là quá may mắn. Chấm ngoặc kép. Nghe được Hyakun thảm bại Sivana, đầu tiên là cười lên ha ha, sau đó lại là một mặt hâm mộ nói. Ha ha, ha ha, chấm ngoặc kép, mà đối với Sivana hâm mộ, Hyakun cũng chỉ có thể ha ha, khụ khụ, ách, thất lễ, thật sự là thật có lỗi. Chợt nghe Thiên Long Đại Thần hành tung, ta có chút quá kích động, Sivana cũng phát hiện chính mình có chút quá mức. Thế là vội vàng thu liễm, khom người thật có lỗi nói, làm Thiên Long Đại Thần con dân, chúng ta bộ lạc thế hệ đều là tin phụng Thiên Long Đại Thần. Nhưng là không biết bởi vì nguyên nhân gì, từ đời trước bắt đầu, Thiên Long Đại Thần liền không còn quang lâm chúng ta bộ lạc. Chúng ta cũng một lần đã mất đi cùng Thiên Long Đại Thần liên hệ. Hôm nay vậy mà có thể lần nữa biết Thiên Long Đại Thần hành tung. Cái này thật sự là để cho người ta có chút phấn khởi. Mười phần cảm tạ Hyakun tiên sinh ngươi cho chúng ta mang đến dạng này tin tức. Cảm ơn ngươi. Sivana trưởng lão đối Hyakun thái độ rõ ràng chuyển tốt. Trên mặt lần nữa lộ ra tiếu dung. Ây, ta nhưng mà cái gì đều không có làm. Trưởng lão ngươi quá khách khí. Chấm ngoặc kép. Hyakun nhìn trước mắt cúi đầu Sivana. Vội vàng khoát tay nói. Mà đúng lúc này, bà tương đương đại ca ca tương đương bộ đồ ăn ta đều đã bày xong tương đương các ngươi nhanh lên tới dùng cơm a tương đương Aster cái. Kia thanh âm ngọt ngào từ phía sau trong phòng truyền đến. A tương đương biết rồi. Chúng ta lập tức tiến đến tương đương Hyakun tiên sinh. Chỉ là một chút cơm rau dưa. Nếu không chê liền cùng một chỗ đi. Chờ sau khi ăn cơm xong, ta lại đi lấy ra thiên thạch. Để ngươi sử dụng, Sivana đứng dậy đáp lại một tiếng Aster. Sau đó đưa tay mời Hyakun dùng cơm. Đa tạ, vậy liền quấy giày. Hyakun cũng là cười gật đầu nói tạ. Dừng lại cơm rau dưa về sau, Sivana liền từ trong phòng của mình xuất ra mấy khối bàn tay kích cỡ tương đương mượt mà thiên thạch, nhẹ nhàng giao cho Hyakun trên tay. Hyakun tiên sinh, ta chỗ này hiện tại cũng chỉ có cái này mấy khỏa. Ngươi xem một chút có đủ hay không dùng. Nếu là không đủ, ta suy nghĩ tiếp những biện pháp khác. Sivana đưa tay làm ra một cái mời động tác, mở miệng đối Hyakun nói. Đa tạ, ta cái này thử một chút. Hyakun vội vàng nói tạ. Sau đó đem trên tay cái này mấy khối thiên thạch để lên bàn mặt. Sau đó lại đem hạch tâm thạch tới gần nơi này mấy khối thiên thạch. Oánh tương đương mà liền tại hạch tâm thạch tới gần thiên thạch trong nháy mắt. Đột nhiên hạch tâm trong đá ánh sáng phóng đại. Thiên thạch cũng là bắt đầu phát ra quang mang. Song phương cứ như vậy bắt đầu hòa lẫn. Càng ngày càng mãnh liệt tia sáng màu vàng bắt đầu tràn ngập căn phòng này. Cuối cùng, oánh tương đương nương theo lấy một trận cường quang bộc phát. Tại trong phòng này, vậy mà không ngừng bắt đầu hiển hiện thải sắc cực quang. Tựa như vớ màu lụa cực quang không ngừng trong phòng phiêu đãng, khiến cho cả phòng biến thành lộng lẫy. Oa tương đương thật xinh đẹp tương đương, một bên ngồi tại trên ghế Aster. Trong ánh mắt lóe ra tinh tinh, mười phần si mê nhìn xem không trung cực quang. Hyakun cùng Sivana cũng là có chút chấn kinh, nhưng cũng không có quá kích động. Bất quá, những thứ này cực quang tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Cực quang chỉ là xuất hiện không đến một phút, liền bắt đầu tan rã biến mất. Mà hạch tâm thạch cùng thiên thạch ánh sáng cũng bắt đầu biến thành ảm đạm. Ai? Xinh đẹp quang mang không thấy. Aster nhìn xem không trung cực quang cuối cùng hoàn toàn biến mất. Trên mặt lập tức có chút không vui nói. Cái này, còn chưa đủ à? Mà Hyakun thì là nhìn xem trên tay vẫn không có cải biến hạch tâm thạch. Khẽ nhíu mày nói. Hyakun tiên sinh, vừa vặn thật sự là kỳ diệu cảnh tượng. Chấm ngoặc kép, bất quá, ta nhìn hiện tại viên này tảng đá cũng không có biến hóa gì. Đây có phải hay không là nói rõ ta chuẩn bị thiên thạch còn chưa đủ? Sivana cũng là hơi có chút nghi ngờ nói. Là như vậy. Cái này mấy khối thiên thạch bên trong năng lượng đã bị hấp thụ hoàn tất. Muốn khôi phục nói còn cần thời gian rất lâu. Trưởng lão, ngài nơi này còn có cái khác thiên thạch sao? Hyakun trong mắt mang theo một tia hy vọng mà hỏi. Ta có thiên thạch đã toàn bộ ở chỗ này. Chúng ta bộ lạc thu thập thiên thạch là vì hiến tế cho Thiên Long Đại Thần. Mà cái này mấy khối cũng là bởi vì cái đầu quá nhỏ. Không hợp cách. Cho nên bị ta lựa đi ra. Giống còn lại mấy cái bên kia khối lớn thiên thạch. Giờ phút này cũng còn cung phụng tại thiên không tế đàn đỉnh. Chấm ngoặc kép. Sivana lắc đầu. Cáo chi mình đã không có cái khác thiên thạch. Nguyên lai là dạng này. Cái kia. Ta có thể đi trên tế đàn sao? Trưởng lão ngươi yên tâm. Ta chỉ là để hạch tâm thạch đi hấp thu một điểm thiên thạch năng lượng. Sẽ không mang đi trong đó bất luận cái gì một khối. Hyakun nghe được cái kia cái gọi là bầu trời tế đàn bên trên còn có đại lượng thiên thạch tồn tại. Thế là liền lập tức đối với Sivana nói. Cái này, bầu trời tế đàn là tộc ta thần thánh chi địa. Cũng không đối ngoại, chấm ngoặc kép, bà, liền để đại ca ca đi thôi. Đại ca không phải đã nói sẽ không động tế đàn bên trên đồ vật sao? Ta tin tưởng đại ca ca, mà lại, vừa vặn quang thật rất xinh đẹp, ta cũng nghĩ lại nhìn một lần. Sivana nghe được Hyakun, phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt, nhưng là lời còn chưa nói hết. Một bên Aster liền đưa tay kéo lấy Sivana quần áo, mặt mũi tràn đầy mong đợi nói. Cái này, chấm ngoặc kép, ai, đã Aster ngươi cũng nói như vậy. Mà lại Hyakun tiên sinh vẫn là cùng Thiên Long Đại Thần người hữu duyên. Tốt a, ta đồng ý Hyakun tiên sinh đi bầu trời tế đàn. Hyakun tiên sinh, ta hiện tại lấy Lưu Tinh Bộ Lạc trưởng lão danh nghĩa thông chi ngươi. Lần này, ta cho phép ngươi leo lên bầu trời tế đàn. Đây là Thiên Long Đại Thần quà tặng cùng chúng ta Lưu Tinh chi dân thành ý. Mời ngươi cố mà trân quý cơ hội này. Trên mặt hơi có chút bất đắc dĩ Sivana, đưa tay vuốt vuốt Aster cái đầu nhỏ. Sau đó quay đầu đối với Hyakun nói. Hyakun, ngoặc kép, tạ ơn, phần ân tình này, ta sẽ khắc trong tâm khảm. Mà nghe xong Sivana, Hyakun khẽ gật đầu, 10 phần cảm tạ đối Sivana cùng Aster nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.